Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 212, cảnh giới đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212, cảnh giới đột phá. Trương Nhược Trần từ bên ngoài đi đến, trong tay nắm trầm uyên cổ kiếm, nói, đã như vậy thì tại Độc Chu thiếu chủ đuổi trước khi đến, trước diệt trừ ngươi. Ngươi, Thẩm Phong lập tức quay người, con mắt co rụt lại, trầm giọng nói. Ngươi không phải đi ra ngoài sao? Trương Nhược Trần nói, chỉ là tùy tiện thăm dò thoáng một phát ngươi liền không nhịn được động thủ, tâm tính cũng quá không trầm ổn, thật không biết ngươi như thế nào Vân Đài Tông Phủ sống nhiều năm như vậy. Ha ha, Thẩm Phong cao giọng cười, nói, ta thừa nhận hoàn toàn chính xác xem thường ngươi, thế nhưng mà ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi cũng là đối thủ của ta. Nếu là ta không có đoán sai, tu vi của ngươi vẫn chưa tới địa cực cảnh tiểu cực vị a. Thì tính sao? Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực lặng lẽ phóng xuất ra, trong một chớp mắt chung quanh phương viên 100 mét hoàn toàn trở thành Trương Nhược Trần khống chế không gian. Tại không gian lực lượng lĩnh vực phía dưới, Trương Nhược Trần có thể thấy rõ Thẩm Phong nhất cử nhất động, kể cả tim đập của hắn tốc độ, hô hấp tốc độ. Dù là chỉ là Thẩm Phong tim đập hơi chút nhanh hơi có chút, Trương Nhược Trần cũng có thể sớm làm ra ứng đối sách lược. Trương Nhược Trần tại huyền cực cảnh thời điểm, có thể vượt qua 5 cái cảnh giới cùng võ giả giao thủ thì ra là ngũ tuyệt thiên tài, đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, làm cho Trương Nhược Trần lần nữa so cái khác võ giả nhiều cảnh giới, đạt tới lục tuyệt thiên tài, cấp bậc, nói cách khác Trương Nhược Trần hiện tại có thể vượt qua 6 cái cảnh giới, dùng địa cực cảnh sơ kỳ tu vi cùng địa cực cảnh đại viên mãn võ giả tranh phong. Đương nhiên, đó là tại hắn đem chỗ có át chủ bài toàn bộ thi triển đi ra dưới tình huống, mới có thể vượt qua 6 cái cảnh giới. Nếu không phải sử dụng thời không lĩnh vực cùng kiếm tâm thông minh lực lượng, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể vượt qua 5 cái cảnh giới mà thôi, thực lực cùng địa cực cảnh đại cực vị võ giả tương đương. Thế nhưng mà Thẩm Phong võ đạo tu vi cũng đã đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, hơn nữa hắn bản thân tựu là nhất tuyệt thiên tài, có thể vượt qua một cái cảnh giới chiến đấu. Cho nên nói, tại dưới tình huống bình thường, tựu tính toán Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần liên thủ cũng không thể có thể đỡ nổi Thẩm Phong 5 chiêu. Giờ phút này, Thẩm Phong đã bị thương, tay phải kinh mạch cho tiểu hắc bẻ gầy, 10 thành lực lượng tối đa chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Hơn nữa Trương Nhược Trần lớn nhất dựa tựu là không gian lực lượng lĩnh vực, chỉ cần tại Thẩm Phong không hề phòng bị dưới tình huống, đột nhiên bộc phát ra không gian lực lượng, vẫn có cơ hội đánh chết Thẩm Phong. Thẩm Phong căn bản cũng không có đem Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần để vào mắt, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cười lạnh nói. Trên người của ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Ta không tin, ngươi thật sự chỉ là một cái võ thị học cung nội cung đệ tử đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần nói, có ý tứ gì, như là trên người của ngươi không có cất giấu bí mật, vì sao Độc Chu thiếu chủ để cho ta không muốn thương tánh mạng của ngươi, cần phải đem ngươi bắt sống. Thẩm Phong nói, Trương Nhược Trần cũng có chút nhíu mày, đột nhiên. Hiểu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Độc Chu thiếu chủ đã đoán ra ta có thể đủ khống chế không gian lực lượng, nhưng là, hắn cũng không có đem bí mật này nói cho Thẩm Phong, chỉ là phái Thẩm Phong đến bắt ta. Trương Nhược Trần lỗ tai có chút giật nghe được Độc Chu thương hội những tà đạo kia võ giả đã càng ngày càng gần, tiếp tục chờ xuống dưới, chỉ biết bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Không hề lãng phí thời gian, Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, nói. Động thủ, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cơ hồ đồng thời ra tay, huy kiếm hướng Thẩm Phong công kích đi qua. Trăm trượng đến phong, Hoàng Yên Trần điều động chân khí trong cơ thể, bộc phát ra cường hoành phong thuộc tính lực lượng, trong không khí linh khí chịu ảnh hưởng, cấp tốc lưu động, hình thành một cỗ kịch liệt cuồng phong. Cuồng phong không ngừng xoay tròn, hình thành một cái đường kính trăm trượng vòng xoáy khổng lồ, cơ hồ tại trong nháy mắt toàn bộ miếu sơn thần đã bị gió lốc thổi chúng chia 5 x 7, hóa thành mảnh vỡ. Ô ô tiếng gió chói tai, đem bông tuyết cuốn được bay đầy trời, mà ngay cả một ít cây cối cũng bị sức gió nhổ tận gốc thổi lên giữa không trung. Muốn kích phát ra, trăm trượng đến phong, đối với chân khí tiêu hao tương đối lớn, nhưng là, Hoàng Yên Trần lại không có khác lựa chọn, chỉ có thể sử dụng loại phương thức này, trợ Trương Nhược Trần giúp một tay. Thẩm Phong đứng tại phong bạo trung tâm, hai chân trầm xuống, đem chân khí rót vào lòng đất ổn định thân thể. Trong lòng của hắn hết sức ghen tị, tuy nhiên hắn võ đạo tu vi so Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đều phải cường đại hơn nhiều, tuy nhiên lại bởi vì thể chất nguyên nhân, căn bản không cách nào điều động thiên địa dị tượng. Có thể hình thành thiên địa dị tượng võ giả, trên cơ bản đều là tam tuyệt thiên tài, một số nhỏ hai tuyệt thiên tài cũng có thể làm được. Đương nhiên, những có thể kia hình thành thiên địa dị tượng hai tuyệt thiên tài, trên cơ bản đều có thể trưởng thành là tam tuyệt thiên tài. Hoàng Yên Trần vốn chỉ là hai tuyệt thiên tài, thế nhưng mà theo thể chất nàng tăng lên, đã cách tam tuyệt thiên tài tương đương tiếp cận, thậm chí đã có thể làm được vượt qua 3 cái cảnh giới cùng địch nhân giao thủ. Xích diễm kích, Thẩm Phong đem trên lưng chiến kích gỡ xuống, nhanh nắm trong tay, huy động một vòng, hướng về Hoàng Yên Trần đột nhiên đâm tới. Xích diễm kích là một kiện lục giai chân vũ bảo khí, tại Thẩm Phong chân khí cường đại thúc dục phía dưới, 34 đạo minh văn hoàn toàn kích hoạt toát ra dài hơn 10 thước hỏa diễm. Chỉ có trước phá vỡ, trăm trượng đến phong, thiên địa dị tượng mới có thể nắm giữ tiên cơ. Bằng không, hắn sẽ bị dị tượng lực lượng áp chế, căn bản bộc phát không xuất ra toàn bộ thực lực. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không để cho Thẩm Phong thực hiện được, tại Thẩm Phong chuẩn bị ra tay trước một khắc, Trương Nhược Trần tựu trước một bước ra tay, huy động Trầm Uyên Cổ Kiếm, hướng Thẩm Phong chạm tới. Oanh, đang kịch liệt trong cuồng phong, hai người một kích giao phong, đồng thời hướng về sau bạo lui. Lực lượng rất mạnh, Trương Nhược Trần trong lòng thất kinh. Vừa rồi một chiêu kia Trương Nhược Trần đã toàn lực ra tay, nhưng như cũ chỉ có thể cùng Thẩm Phong bất phân thắng bại, thậm chí so Thẩm Phong còn nhiều hơn hướng lui về phía sau một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải biết rằng, Thẩm Phong đã bị sức gió áp chế, hơn nữa tay phải của hắn cơ hồ nửa phế, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng tay trái cầm kích cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Một cái thói quen sử dụng tay phải võ giả, đột nhiên đổi tay trái, sức chiến đấu tuyệt đối đại đánh tắc thì khấu trừ, rất nhiều huyền diệu chiêu thức căn bản phát huy không đi ra. Mặc dù trong một ác liệt dưới điều kiện Thẩm Phong nhưng như cũ chiếm cứ thượng phong. Không thể không nói, Thẩm Phong có thể tại Vân Đài Tông Phủ bài danh top 10 tuyệt không phải ngẫu nhiên, đích thật là có bản lĩnh thật sự. Tại Trương Nhược Trần khiếp sợ thời điểm, Thẩm Phong lại càng thêm kinh hãi. Hắn có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Tu vi của ngươi thật không có đạt tới địa cực cảnh tiểu cực vị. Hắn hoài nghi Trương Nhược Trần võ đạo tu vi không chỉ có đã đạt tới địa cực cảnh tiểu cực vị, thậm chí có khả năng đã đạt tới địa cực cảnh trung cực vị, bằng không không thể có thể đỡ nổi hắn vừa rồi một chiêu kia. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trương Nhược Trần không hề giữ lại đem chân khí trong cơ thể bạo phát đi ra, dẫn động thiên địa dị tượng, trong miệng hét lớn một tiếng. Trăm trượng liệu nguyên, phương viên trăm dặm, xuất hiện từng đạo linh hỏa, tại cực lớn sức gió ảnh hưởng chính mình, linh hỏa hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa xà, hỏa vân, sóng lửa theo sức gió cùng một chỗ bắt đầu khởi động. Vốn là băng hàn rét thấu xương tuyết giả, lập tức trở nên ấm áp lên, toàn bộ bầu trời đêm đều bị chiếu sáng, tựa như một cái cự đại bếp lò lơ lửng tại đỉnh núi. Lại là trăm trượng đến phong, lại là trăm trượng liệu nguyên, thật là lợi hại thiên địa dị tượng. Chân núi, một vị độc chu thương hội lão giả thập phần kinh dị nói. Có thể điều động thiên địa dị tượng võ giả tuyệt đối đều là vạn trong không một thiên kiêu thập phần hiếm thấy, tối nay, lại liên tiếp nhìn thấy hai cái, sao có thể không cho người giật mình. Độc chu thiếu chủ một tay nắm bắt loan đao, mang trên mặt giọng mỉa mai vui vẻ. Nếu là bọn họ tu luyện nữa 2 năm, có lẽ thật đúng là có thể trở thành bổn thiếu chủ uy hiếp. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại còn quá yếu, bằng Thẩm Phong thực lực liền đủ để đưa bọn chúng chân áp. Thẩm công tử tu vi hoàn toàn chính xác cường đại, đã hắn đã tự mình ra tay, hẳn là không sơ hở tí nào. Vị nào lão giả nói, độc chu thiếu chủ con mắt có chút nhảy lên, nói. Vẫn không thể phớt lờ, đem tại đây toàn bộ vây quanh, để ngừa bọn hắn đào tẩu. Đã dựa theo thiếu chủ phân phó, toàn bộ sơn lĩnh toàn bộ là người của chúng ta, bọn hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Độc chu thiếu chủ nhẹ gật đầu, nhìn phía xa thiên địa dị tượng, có chút nhíu nhíu mày, có chút không vui. Thẩm Phong đến cùng đang làm gì đó, dùng thực lực của hắn, thu thập hai cái liền địa cực cảnh tiểu cực vị cũng chưa tới võ giả, vậy mà khó như vậy. Hứa lão, ngươi mang hai người cao thủ đi lên, trợ hắn giúp một tay, mau chóng chấm dứt chiến đấu. Vị nào lão giả, lập tức mang theo hai cái địa cực cảnh cao thủ, hướng về đỉnh núi phóng đi. Phong hỏa lưu huỳnh, Thẩm Phong thi triển ra một chiêu linh cấp trung phẩm vũ kỹ, xích diễm kích tản mát ra chói mắt hào quang, hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, đâm về Trương Nhược Trần ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đã giao thủ hơn 20 chiêu, Thẩm Phong không thể không thi triển ra tuyệt chiêu, muốn phải nhanh một chút chấm dứt chiến đấu. Đối phó một cái tiểu bối, vậy mà cũng cần thời gian lâu như vậy, làm cho Thẩm Phong cảm giác được trên mặt không ánh sáng, trong nội tâm thập phần tức giận. Cái kia một cái tiểu bối võ đạo tu vi tuy nhiên xa xa không bằng hắn, thế nhưng mà mỗi một lần tuy nhiên cũng có thể liệu chuẩn tiên cơ, sau phát mà tới trước đem Thẩm Phong chiêu thức cho phá vỡ. Trong đó có 2 lần, Thẩm Phong tại sở không kịp đề phòng dưới tình huống, thậm chí còn bị kiếm của hắn đâm ra lưỡng đạo vết thương. Đối mặt Thẩm Phong một chiêu này, Phong Hỏa Lưu Huỳnh, Trương Nhược Trần lập tức lui về phía sau, không dám cùng hắn ngạnh bính. Đi chết, Thẩm Phong cắn chặt hàm răng, chỉ muốn đem Trương Nhược Trần giết chết, hồn nhiên đã quên độc chu thiếu chủ giao đãi. Chính là vì bắt sống Trương Nhược Trần, cho nên, hắn tại ra tay thời điểm, mới có chỗ cố kỵ, làm cho bị Trương Nhược Trần liền thương 2 lần. Hiện tại, hắn không cố được nhiều như vậy trước giết chết Trương Nhược Trần nói sau. Ngay tại xích diễm kích sắp đâm vào Trương Nhược Trần trái tim thời điểm, Trương Nhược Trần không thể không sử dụng không gian lực lượng, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Tuy nhiên né qua chỗ hiểm thế nhưng mà dưới nách nhưng như cũ bị xích diễm kích cho đánh trúng, lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương. Cũng không để cho Trương Nhược Trần hồi sức cơ hội, Thẩm Phong huy động xích diễm kích quét ngang qua. Vội vàng phía dưới, Trương Nhược Trần chỉ có thể hoành kiếm vừa đỡ. Bành, Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, ngực cơn đau khoảng hơn 10 trượng xa, rốt cục ổn định thân thể, rơi xuống mặt đất. Thẩm Phong dữ tợn cười một tiếng, lần nữa truy kích đi lên, tốc độ đạt tới mỗi giây 135m, cơ hồ lập tức tựu vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Tại cực lớn nguy cơ kích dưới tóc Trương Nhược Trần tiềm lực bạo phát đi ra. Mi tâm vang lên một tiếng vang nhỏ, khí hải đột nhiên chấn động, khuếch trương tăng gấp 10 lần, ở giữa thiên địa linh khí, lập tức liên tục không ngừng hướng về Trương Nhược Trần hội tụ đi qua. Vậy mà ở thời điểm này, đột phá đã đến địa cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần trong lòng vui vẻ, vốn đang ý định sử dụng kiếm tâm thông minh cảnh giới để đối phó Thẩm Phong, bây giờ là không cần. Cảnh giới đột phá, Trương Nhược Trần mi tâm cái kia một cái hỏa diễm ấn ký, trở nên càng phát ra sáng ngời, tựa như một đoàn chân thật hỏa diễm, ngưng tụ tại đâu đó. Cách Trương.